Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 5, đoán mệnh. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên gia còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Bên này lưu lại cảnh sát liền hướng nàng đã đi tới. Làm một cái không nên xuất hiện ở hiện trường người. Nàng đương nhiên mà bị mang về cục cảnh sát. Thẩm Nguyên gia tuy rằng có hư hư thực thực này khởi sự cố người chế tạo hiểm nghi. Nhưng cũng không phải chân chính tội phạm. Chơi di động tự do vẫn phải có. Nàng đổ bộ thượng Weibo. Hiện giờ nàng chú ý danh sách chỉ có Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm hai người. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ. Lựa chọn lấy quan, nàng rất muốn biết hiện tại cái này hẳn phải chết kết quả bị nàng thay đổi. Weibo cái kia gì ảnh biết trước lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Chú ý Trương Văn Thao sau. Di động như cũ hắc bình. Thẩm Nguyên gia kiên nhẫn mà chờ. Mãi cho đến một phút đồng hồ thời gian qua đi. Hắc bình biến mất, nàng cũng không phát hiện tân đồ vật. Chú ý Lý Mộng Nhiễm cũng là đồng dạng kết quả. Xem ra là Weibo bên kia không có phản ứng lại đây. Thẩm Nguyên gia lo chính mình suy đoán. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy. Tựa như tiểu thuyết giả thiết tốt giống nhau. Hiện tại có thoát ra giả thiết ngoại sự tình đã xảy ra. Chỉ mong lần này cứu người sẽ không đối nàng có hư ảnh hưởng. Nàng thở sâu, thu di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối. Còn hảo, hai từ đại nhân cũng chưa quá lớn sự. Lý Mộng Nhiễm người đại diện Lý Thuyết vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, nàng được đến tin tức ngay cả vội chạy đến bên này, đều không kịp nghĩ đến đế là chuyện gì xảy ra. May mắn lần này cũng không phải nguy hiểm cho sinh mệnh. Nếu không chính là một thi hai mệnh đều có khả năng. Người bệnh hiện tại không tiếp thu được bất luận cái gì kích thích. Kế tiếp một đoạn thời gian nội yêu cầu tĩnh dưỡng. Các người bác sĩ dặn dò một ít nội dung. Lý Thuyết mỉm cười gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn bác sĩ, chờ bác sĩ rời đi sau. Nàng mới triệt hạ cười. Cấp Lý Mộng Nhiễm dịch hạ góc chăn. Ra phòng bệnh, thẳng đến cách vách cách đó không xa mà đi. Trương Văn Thao đang ở làm bác sĩ băng bó cánh tay. Hắn cánh tay đã chật khớp, vừa mới tiếp thượng, lại bị đá phiến cắt qua một khối to làn da. Phía trước lực chú ý không ở mặt trên, không cảm giác được đau. Nhìn đến nàng ra tới, hắn vội vàng đứng lên. Mộng Nhiễm có hay không sự? Hai tử đâu? Lý Thuyết nói, có sinh non dấu hiệu. Kế tiếp một đoạn thời gian đều cần thiết tĩnh dưỡng mới được. Tháng sau chuyên tập tuyên truyền chỉ sợ muốn hủy bỏ. Nguyên bản mang thai chính là một kiện ngoài ý muốn sự. Gạt ngoại giới, Lý Mộng Nhiễm cũng là muốn tham gia album tuyên phát hoạt động. Như vậy mới sẽ không bị phóng viên bắt được nhược điểm. Ai biết ra như vậy một sự kiện, Trương Văn Thao tâm rốt cuộc hạ xuống. Lý Thuyết cao mày hỏi, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta nhớ rõ người mới mua tân biệt thự. Như thế nào liền sụp xuống, còn đè nặng người, ngự cảnh công quán như thế nào sẽ có bã đậu công trình. Nghe vậy, Trương Văn Thao ánh mắt nảy sinh ác độc, hắn rời đi bác sĩ bên kia, thấp giọng nói, nếu ta không đoán sai nói, có người vào biệt thự bên trong, ở bên trong thả có thể cùng loại tạc, dược đồ vật, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm trọng, Lý Thuyết thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Tạc, dược loại này bị nghiêm khắc khống chế đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở người thường trong tay? Không phải là đắc tội cái gì xã hội đen đi? Trương Văn Thao gật gật đầu, liền tính không phải tạc, dược, kia cũng không sai biệt lắm. Ta chụp như vậy nhiều phiến tử, có thể cảm giác ra tới. Lúc ấy hắn bên tai nghe được một chút thanh âm, nghĩ vậy sự kiện ngọn nguồn. Hắn một quyền đầu truy thượng cửa sổ. Chấn đến cửa sổ run lên, nếu làm ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lý Thuyết không hỏi lại, mà là chuyển khẩu nói, bên kia cảnh sát đang ở cùng bác sĩ dò hỏi tình huống. Hẳn là đợi lát nữa hỏi các ngươi, ta đã làm cho bọn họ không cần đem ngươi cùng Mộng Nhiễm sự tình nói ra đi. Kết hôn đối với hai cái bay lên kỳ nghệ sĩ tới nói rất khó xử lý. Đặc biệt là bọn họ đã ẩn hôn một năm, Mộng Nhiễm lại mang thai. Trương Văn Thao đáp, hảo, ta đã biết, nàng là Lý Mộng Nhiễm người đại diện. hai cái nghệ sĩ ở bên nhau. Hai người tự nhiên cũng là quen biết, cũng là cùng trận doanh. Trương Văn Thao vào phòng bệnh, trên giường bệnh Lý Mộng Nhiễm nhắm hai mắt, trắng nõn làn da rốt cuộc có chút hồng nhuận, cho dù trong lúc ngủ mơ giữa mày cũng là nhíu chặt. Có thể thấy được có bao nhiêu không an ổn. Hắn ngồi ở bên cạnh, duỗi tay vuốt phẳng tú khí mi, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, thật sâu mà ra một hơi. May mắn đều bình yên vô sự, nếu không có người cứu bọn họ, chỉ sợ chờ bảo an tới, Mộng Nhiễm cùng hài tử đều sẽ. Nghĩ đến đây, Trương Văn Thao đột nhiên đi nhanh rời đi phòng bệnh, tìm được đang ở tiền trả Lý Thuyết, dò hỏi, đem chúng ta cứu ra nữ hài kia, người biết ở đâu sao? Lý Thuyết tuy rằng không quen biết là ai, nhưng vừa mới Mộng Nhiễm không ngủ trước cũng đề qua một lần. Nàng suy đoán nói, có thể là bị cảnh sát mang đi, rốt cuộc không chút nào tương quan người xuất hiện ở sự cố hiện trường. Trương Văn Thao nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào, trước đêm nàng làm ra đến đây đi, chuyện này hẳn là cùng nàng không có quan hệ, nếu không liền sẽ không mạo nguy hiểm cứu chúng ta. Giống loại này phòng ốc sụp xuống, giống nhau đều là có lần thứ hai sụp xuống nguy hiểm. Nàng một người nữ sinh có thể lại đây, đã thực không dễ dàng, mặc kệ ban đầu động cơ là cái gì, nàng đều là hắn cùng Mộng Nhiễm ân nhân cứu mạng. Lý Thuyết gật đầu, ân, ta đợi lát nữa cùng bọn họ đi cục cảnh sát, ngươi hiện tại nơi này bồi Mộng Nhiễm, đừng làm cho nàng cảm xúc lại kích động, đối thân thể đối hài tử đều không tốt. Trương Văn Thao tự nhiên biết, cảm ơn Lý Thị, cảnh sát ở bác sĩ bên kia dò hỏi quá thương thế sau liền tìm được rồi Trương Văn Thao. Sự cố phát sinh nguyên nhân các người biết không? Có hay không tương quan manh mối? Trương Văn Thao đem chính mình biết đến nói ra đi, sau đó suy đoán nói, người này khả năng đã sớm vào biệt thự bên trong, chúng ta vẫn luôn không phát hiện, cái này có thể ở theo dõi tra được. Liên tiếp dò hỏi quá nhiều vấn đề sau, nữ cảnh sát rốt cuộc mở miệng hỏi, sự cố hiện trường cái kia kêu Thẩm Nguyên gia nữ nhân cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Nàng vừa mới nhận được đồng sự điện thoại, biết được tên họ, nguyên lai nàng kêu Thẩm Nguyên gia, Trương Văn Thao là ảnh đế, cơ hồ không có tự hỏi liền buột miệng thốt ra, nàng là bằng hữu của chúng ta, cũng là vừa hảo đã cứu chúng ta, bằng hữu. Vừa vặn cứu các ngươi, ân, chuyện này cùng nàng không quan hệ, hy vọng các ngươi mau chóng tìm được chân chính hung thủ. Trương Văn Thao không có nhiều lời, loại này nói dối nhiều lời nhiều sai, liền tính hắn là ảnh đế, cũng sẽ có lộ tẩy thời điểm, không bằng trực tiếp không nói, tùy ý chính bọn họ suy đoán, nữ cảnh sát thu đồ vật, hảo, cảm ơn ngươi phối hợp, mãi cho đến nàng rời đi. Trương Văn Thao mới có không đi tra Thẩm Nguyên gia người này rốt cuộc là ai. Hắn vốn tưởng rằng là cái người thường, liền ở Baidu thượng tùy ý lục soát một chút, không nghĩ tới cư nhiên ra tới chính là nàng chụp qua những cái đó ảnh chụp. Nguyên lai là cái người mẫu, Trương Văn Thao vừa mới định ra tới tâm lại có điểm do dự. Hắn không quá nguyện ý bằng đại ác ý đi suy đoán một người nội tâm. Đặc biệt là người này vừa mới vừa đem bọn họ cứu tới. Nhưng vừa ăn cướp vừa la làng sự tình cũng không phải không có khả năng. Nàng một người mẫu, mang theo sẻng xuất hiện ở nơi đó. Nghĩ như thế nào có vấn đề. Trương Văn Thao nhấp khẩn môi, quyết định đợi lát nữa cùng cảnh sát trở về nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo dõi nhất được không? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Đối mặt vấn đề này, Thẩm Nguyên ra mặt vô biểu tình, ta đi ngang qua nơi đó, đi ngang qua, dò hỏi cảnh sát hỏi lại, bên kia địa phương hẻo lánh, ngươi tới đó đi chuẩn bị làm cái gì, thật sự chỉ là đi ngang qua, ta mang theo sẻng nghĩ tới đi đào một chút bất đồng thổ. Thẩm Nguyên ra trợn tròn mắt nói dối, ta chuẩn bị dưỡng hoa tới, nội thành ô nhiễm quá nghiêm trọng. Xem đối diện cảnh sát biểu tình quái dị, nàng xoay đề tài, kỳ thật ta vốn dĩ không tưởng tiến ngự cảnh công quán. Nhưng ta đụng phải một cái lén lút người, cảnh sát lập tức ngừng bút, Thẩm Nguyên gia tiếp tục nói, ta lúc ấy nghe được một tiếng nổ vang, sau đó hướng bên kia xem thời điểm thấy được một cái bóng đen. Liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì kia cái nhân tượng là ăn trộm giống nhau. Lén lút, ta theo hắn lộ tuyến, phát hiện ngự cảnh công quán bên ngoài có cái động, trừ ra chính mình động cơ. Nàng cũng chưa nói lời nói dối, Thẩm Nguyên gia không có làm chuyện trái với lương tâm, một chút cũng không chột dạ. Cái kia động đại khái đến ta đùi bên này, ta đi vào đi rồi một chút liền phát hiện sụp xuống địa phương. Dư lại chính là cứu người. Cảnh sát hỏi, ngươi thấy rõ cái kia hắc ảnh bộ dáng sao? Thẩm Nguyên gia lắc đầu. Không có, thiên quá tối, các ngươi có thể đi nhìn xem ngự cảnh công quán bên ngoài theo dõi. Hẳn là có thể phát hiện một chút, nàng không sợ bị ở theo dõi nhìn đến. Dù sao lúc ấy nàng chính là một người qua đường, chỉ là đi địa phương là bên ngoài mà thôi. Sau lại sự tình phát sinh thời điểm cũng là ngồi ở trên tảng đá. Từ cục công an rời đi sau đã là đêm khuya, Thẩm Nguyên gia hiện tại hồi bên kia cũng không an toàn. Tân chung cư còn không có dọn đi vào, bên trong cái gì đều không có, chỉ có thể nghĩ gần đây tìm một cái khách sạn, nghĩ đến đêm nay phát sinh hết thảy. Nàng trường ra một hơi, hiện tại đã là 10 giờ nhiều, ly cục công an liền không có điều hòa, hiện tại bên ngoài bị gió thổi đông lạnh đến nàng thẳng phát run. Trước mặt dừng lại một chiếc xe, Thẩm Nguyên ra lui về phía sau một bước, Trương Văn Thao từ trên xe đi xuống tới, trong tay cầm một kiện áo lông vũ, đưa cho nàng, lễ phép nói, đêm nay cảm ơn ngươi. Thẩm Nguyên ra không nói chuyện. Tiếp nhận áo lông vũ mặc vào, lúc này mới ấm áp một chút, ngẩng đầu thẳng tắp mà xem hắn, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì xuất hiện ở nơi đó? Nàng xúc ở to rộng màu đen áo lông vũ, nửa khuôn mặt ẩn ở cổ áo sau, Trương Văn Thao đối thượng nàng một đôi mắt, đen nhánh, đèn đường chiếu rọi xuống phản quang, giống như xem vào một cái hồ nước, hắn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới nàng hỏi lại chính mình, rồi sau đó mở miệng nói, ta là muốn biết, nhưng là đi trước một cái tương đối ấm áp địa phương. Ngươi đem quần áo cho Mộng Nhiễm, cũng đông lạnh cả đêm. Thẩm Nguyên ra lắc đầu, không cần, ta tưởng trở về ngủ. Nàng giật giật xúc ở trong túi ngón tay, rồi sau đó áp xuống cổ áo, nói, các ngươi xảy ra chuyện cùng ta không quan hệ. Ta không nghĩ cuốn đi vào, ai biết một cái ảnh đế một cái thiên hậu đắc tội người nào đâu. Tạc sụp phòng ở như vậy đáng sợ sự tình đều làm được ra tới. Trương Văn Thao không dự đoán được cái này trả lời. Ninh chặt mi, hỏi, ta muốn biết, ngươi một người mẫu, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngươi không phải ở tại ngự cảnh công quán đi. Thẩm Nguyên ra chớp chớp mắt, nàng đã sớm nghĩ tới bọn họ sẽ hoài nghi. Rốt cuộc chính mình xuất hiện thời cơ quá trùng hợp, nhưng nàng vẫn là cần thiết qua đi, gần nhất là vì nghiệm chứng Weibo biết trước tính, thứ hai là vì không cho hai người chết, không có giải thích lý do sao? Trương Văn Thao truy vấn, nếu ngươi không thể giải thích ngươi đúng lúc xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân. Thẩm Nguyên ra đánh gãy hắn nói, bởi vì ta tính tới rồi, ở hắn ngây người gian. Thẩm Nguyên gia nói năng có khí phách nói, ta kỳ thật là cái đoán mệnh, người mẫu chỉ là ta trong đó một cái chức nghiệp mà thôi. Tính đoán mệnh, Trương Văn Thao như vậy một cái tin tưởng vững chắc khoa học chung với quốc gia chung với đảng ảnh đến mắt choáng váng. Tác giả có lời muốn nói, Nguyên gia là cái không đi tầm thường lộ ha ha ha. Hôm nay như cụ có bao lì xì ốp, cách chương.